Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272 cuối cùng chi chiến. 4. Đường Thấu cùng Trì Diễm một đường theo đuôi Mạnh Vu Phi. Thấy hắn đem viết có tình báo tờ giấy nhét ở nào đó góc đường không người chỗ thạch gạch hạ. Truyền lại xong tình báo, Mạnh Vu Phi cẩn thận mà hướng tả hữu nhìn nhìn, lược làm suy nghĩ. Liền xoay người rời đi, hắn không có hướng phòng làm việc phương hướng đi vòng vèo, mà là tùy tiện ngăn cản một người, hỏi thăm Tiểu Bách Hợp Phố vị trí. Tiểu Bách Hợp Phố 47 hào địa chỉ tuy rằng là đường thố biên, nhưng vì tránh cho Mạnh Vu Phi sinh ra nghi ngờ, bị vạch trần đến quá nhanh, Tiểu Bách Hợp Phố xác có kỳ danh. Mạnh Vu Phi nghe được xác thực phương vị, liền tính toán đi trước nơi đó nhìn một cái. Đường Thố làm Trì Diễm lưu lại ôm cây đợi thỏ, chính mình tắc tiếp tục theo đuôi Mạnh Vu Phi, xác định Mạnh Vu Phi thật là muốn hướng Tiểu Bách Hợp Phố 47 hào đi. Đường Thố liền trước một bước đuổi tới, đó là một nhà rất nhỏ khách sạn, Đường Thố khai một gian phòng, ở lầu 2 hành lang ôm cây đợi thỏ, chờ đến Mạnh Vu Phi tiến vào, hắn liền ở lầu 2 cửa thang lầu thoảng qua. Làm Mạnh Vu Phi có thể vừa lúc ở ngẩng đầu khi thấy hắn. Mạnh Vu Phi quả nhiên tượng câu, lặng lẽ đuổi kịp lầu 2, thấy Đường Thố vào hành lang cuối một gian phòng, theo tới nơi này, hắn nguyên bản muốn lui lại, bởi vì hắn nhiệm vụ chính là truyền lại tình báo, này liên lạc điểm không biết còn cất giấu ai, vạn nhất hắn trực tiếp xông vào bại lộ thân phận, chẳng phải mất nhiều hơn được. Mạnh Vu Phi cũng không phải ngốc tử, biết tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền đạo lý, vì thế hắn xoay người muốn chạy, đã có thể ở hắn xoay người khoảnh khắc, phía sau đột nhiên truyền đến mở cửa thanh, hắn theo bản năng xem qua đi, phần đầu liền đột nhiên lọt vào đòn nghiêm trọng, người, Mạnh Vu Phi hai mắt vừa lật, trực tiếp té xỉu, Đường Thố một tay túm chặt hắn cổ áo. Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh trong phòng nhô đầu ra bị quấy nhiễu đến trụ khách. Lượng gia thanh đằng đồng minh huy chương, nói, đồng minh làm việc, xin đừng lộ ra, người nọ vội vàng gật đầu. Trên mặt tuy rằng có hoảng sợ, nhưng không ồn ào, Đường Thố này liền kéo Mạnh Vu Phi vào hắn trước đó chuẩn bị phòng. Vừa rồi hắn thấy Mạnh Vu Phi không tiến vào, liền lại từ cửa sổ đi ra ngoài. Lại phiên tiến vào, vòng bối đêm này đánh vựng, hắn vốn dĩ cũng không muốn cho Mạnh Vu Phi sinh động lâu lắm. Nhân vật này bất quá là cái nho nhỏ nội gian, tuy rằng có chút tác dụng nhưng tác dụng không lớn, thật muốn lấy hắn làm văn, một là tương quan tin tức quá ít khó có thể bố cục. Mất nhiều hơn được, nhị là rất khó giấu đến quả Yến Vân, so với hắn ở phó bản nhân vật. Đường Thấu càng coi trọng hắn thân là Mạnh Vu Phi chính mình khi ở Yến Vân bên người đạt được tin tức, một chậu nước lạnh tưới đi xuống, Mạnh Vu Phi từ hôn mê trung tỉnh lại, mở mắt ra, nước lạnh hỗn máu tươi chảy vào trong ánh mắt mang đến đau đớn. Hắn hất hất đầu, nhìn đến đứng ở trước mặt Theodore, vừa định mở miệng, liền nghe đối phương nói, nói ngắn gọn, ta là Đường Thố. Không muốn chết liền thành thật một chút. Thao, Mạnh Vu Phi một hơi thiếu chút nữa không để đi lên. Muốn chạy, nhưng hắn cả người bị trói ở ghế trên. Vừa định tránh thoát, Đường Thấu kiếm liền giá tới rồi hắn trên cổ. Nói, đem người ở Yến Vân bên người nhìn đến sở hữu sự tình. Nói cho ta, Mạnh Vu Phi hơi mang trào phúng mà cười cười. Ta nếu đều nói cho ngươi, ngươi sẽ lập tức giết ta đi. Trả lời hắn, là Đường Thố dứt khoát lưu loát nhất kiếm, trực tiếp đâm thủng hắn đùi. Hắn thậm chí liền câu dư thừa nói đều không có, liền như vậy bình tĩnh mà nhìn ngươi, chỉ liếc mắt một cái, giống như liền phải đem ngươi linh hồn nhốt đánh vào vô hạn vực sâu. Ta chỉ là chạy chân có thể biết được cái gì, Yến Vân chính là có kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch cũng chỉ sẽ nói cho Trịnh Oanh Oanh sẽ không nói cho ta. A, Mạnh Vu Phi không khỏi nhanh hơn ngữ tốc, sợ nói chậm một chút, đệ nhị kiếm liền đâm tới, nhưng hắn mặc dù nói được nhanh như vậy, đệ nhị kiếm vẫn là tới, Mạnh Vu Phi đã tự xưng là kẻ tàn nhẫn, lớn lớn bé bé thương đều chịu quá, nhưng liên tiếp hai dưới kiếm tới, vẫn là nhịn không được kêu lên đau đớn, cả khuôn mặt trắng bệch một mảnh, ngắm liếc mắt một cái sinh mệnh giá trị, thẳng tắp giảm xuống, ta nói. Mạnh Vu Phi cắn răng một cái, mặc kệ, dù sao hắn đối Yến Vân cùng Trịnh Oanh Oanh cũng không có gì trung thành đáng nói. Cái gì đều không bằng chính mình bảo mệnh quan trọng. Trên thực tế Yến Vân cũng xác thật không đối hắn nói quá nhiều tin tức. Mạnh Vu Phi chỉ có thể đem chính mình có thể nghĩ đến đều nói. Bởi vậy nói được lộn xộn, Đường Thố An tĩnh nghe không có đánh gãy hắn. Thẳng đến hắn nói ra a vô tên này, Đường Thố ánh mắt mới rốt cuộc có gợn sóng. Cùng thời gian Vĩnh Dạ Thành, ta cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nguyên lai là như thế này, hắn tưởng hắn đại khái đoán được Yến Vân muốn như thế nào làm. Này xác thật vẫn có thể xem là một cái được không biện pháp. Từ cập này, hắn lại đem ánh mắt đầu hướng về phía Yến Vân. Lúc này Yến Vân ôm lãnh mâu, yêu thích không buông tay, cũng cự tuyệt đem hắn còn cấp cận thừa. Hồng Y Tư Tế cũng tới rồi Yến Vân bên cạnh người. Bất luận hắn, nàng, là ai? Hai người hợp lực, lãnh mâu lại tạm thời phát huy không ra cái gì chiến lực. Chỉ bằng vào cận thừa một người muốn đưa bọn họ ngăn lại. Khó, vì thế cận thừa buông tay. Vương tử điện hạ, không phải ta không cứu ngươi, con tin bắt cóc. Hẳn là cốt truyện một bộ phận. Dựa theo nguyên cốt truyện, có Hồng Y Tư Tế tự mình ra tay. Vương tử điện hạ hơn phân nửa là phải bị bắt đi. Mà ở nhân vật sắm vai tiền đề hạ. Người chơi cần thiết dựa theo cốt truyện đi, nếu không cốt truyện tan vỡ, nhân vật óc, khả năng liền sẽ làm cho thông quan thất bại, Yến Vân sẽ không mạo như vậy đại hiểm cường sát lãnh mâu. Cho nên lãnh mâu làm con tin, hẳn là vẫn là an toàn, lãnh mâu sẽ không tưởng không rõ điểm này, nhưng hắn chính là thực khó chịu, bởi vậy đối ai đều không có sắc mặt tốt, đặc biệt là Yến Vân càng muốn đem hắn ôm ở trong tay. Còn niết hắn mặt, làm hắn cảm thấy bị chịu khuất nhục, ta cảnh cáo ngươi không cần lại niết ta mặt, nếu không cùng ngươi đồng quy vu tận, hắn nói. Đường đường đại ma pháp sư, bảng vàng đệ tam nói, đương nhiên không phải nói mà thôi, Yến Vân không chút nghi ngờ lãnh mâu có như vậy át chủ bài. Nhân vật OOC mà thôi, đều phải đồng quy vu tận, cũng căn bản không cần để ý hệ thống như thế nào trừng phạt. Muốn trách chỉ có thể quái vương tử điện hạ ngươi quá đáng yêu, Yến Vân cười nói. Ở lãnh mâu bão nổi phía trước, lại đình chỉ, hắn nhìn về phía cận thừa, hỏi, muốn lại cản ta một chút sao? Cận thừa, có lẽ ngươi có thể thúc thủ chịu trói, Yến Vân. Vậy không cần, hẹn gặp lại, nói xong, Yến Vân cùng Hồng Y Tư Tế một trước một sau rời đi hoa viên. Vương cung các hộ vệ vội vàng vàng đuổi theo đi. Cận thừa lại không có động, hắn lui về phía sau vài bước, cũng xoay người biến mất ở trong vương cung. Lúc này khoảng cách phó bản mở ra đi qua ước chừng 40 phút. Diêu Thanh cũng sớm tại 15 phút trước tìm được rồi rách bé nhỏ. Đi theo rách bé nhỏ nơi nơi lắc lư, thực mau hắn liền phát hiện rách bé nhỏ là cái gì người ngâm thơ dòng Lancelot số 1 mê đệ. Muốn được đến rách bé nhỏ tín nhiệm, người chỉ cần đi theo hắn cùng nhau là một cái lan thổi là đến nơi. Đúng vậy, Lancelot âm nhạc thật là bổng cực kỳ. Hắn là Sicily đặc vĩ đại nhất người ngâm thơ dòng. Ta đặc biệt sùng bái hắn. Hắn là ta suốt đời thần tượng, vĩnh hằng theo đuổi. Mị lực của hắn không người có thể kháng cự. Rách bé nhỏ cảm thấy chính mình gặp chi kỷ. Hơn nữa người này so với hắn còn sẽ thổi. Cho nên đang nghe hắn nói muốn ở Nguyệt Ẩn Chi Quốc tiểu trụ. Cẩn thận lãnh hội một chút vĩ đại người ngâm thơ dòng cố hương là cỡ nào phong mạo khi. Phi thường nhiệt tình mà mang hắn đi tìm phòng ở. Nguyệt Ẩn Chi Quốc dân cư không nhiều lắm. Ngoại lai lữ nhân càng thiếu. Cho nên muốn lấy rẻ tiền giá cả thuê đến một gian không tồi nhà ở. Là thực dễ dàng, rách bé nhỏ chính mình liền có thể dẫn hắn nơi nơi xem. Nhìn chúng nơi đó phòng ở, lại từ hắn dắt cái tuyến là được. Diêu Thanh tính toán rất đơn giản, muốn tìm một cái yên lặng sẽ không bị người phát hiện địa phương họa truyền tống pháp trận. Phòng trống là tốt nhất nơi, khoảng cách 1 giờ thời hạn còn có 20 phút, hắn không có gì thời gian chọn lựa nhạt, cho nên trực tiếp tuyển đệ nhất ra. Rách bé nhỏ chỉ là dẫn hắn ở bên ngoài nhìn xem. Không có khả năng dẫn hắn tùy ý tiến vào. Diêu Thanh liền thoái thác nói bỗng nhiên nhớ tới Gilbert tiên sinh bên kia còn có việc. Muốn đi về trước một chuyến lại qua đây. Rách bé nhỏ không nghi ngờ có hắn. Chờ hai người tách ra. Diêu Thanh trực tiếp lẻn vào phòng trống. Xuống tay họa trận, họa trận. Diêu Thanh xem như cái nghiệp dư tuyển thủ. Hắn tuy không có ma pháp, nhưng là một cái con rối sư. Ngày thường cũng yêu cầu dùng đến các loại trận pháp cùng lá bùa đi khống chế con rối. Cho nên cũng không tính khó. Hết thảy đều tiến hành thật sự thuận lợi. Mà liền ở Diêu Thanh đem ma pháp trận đại khái hoa văn họa ra tới khi. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo cổ xưa tiếng chuông. Thanh âm kia rất lớn. Lại thình lình xảy ra. Làm Diêu Thanh suýt nữa một nét bút oai. Hắn vội vàng đi đến bên cửa sổ theo tiếng nhìn về nơi xa. Thanh âm là từ Nguyệt Ẩn Chi Quốc tối cao kia tòa tòa nhà hình tháp truyền đến. Một tiếng lại một tiếng liên miên không dứt, dư vị dài lâu, Diêu Thanh không hiểu này tiếng chuông là có ý tứ gì. Nhưng Nguyệt Ẩn Chi Quốc mọi người hiểu, mọi người sôi nổi ngừng tay đầu động tác, liền ở Diêu Thanh trong tầm mắt, bên ngoài trên đường những người đó đều dừng bước chân. Bọn họ châu đầu ghé tai, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem tòa nhà hình tháp cùng vương cung phương hướng. Trên mặt không hẹn mà cùng mà lộ ra lo lắng thần sắc. Rách bé nhỏ càng là hô lớn, trung vang lên, nơi nơi tán loạn. Các đại nhân giờ phút này cũng không rảnh lo đi răn dạy hắn lỗ mãng. Chỉ nghĩ mau chóng biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mới khiến cho tiếng chuông vang lên. Bọn họ không có chờ thật lâu, ăn mặc ngân giáp vệ binh từ vương cung ra tới, phân mấy lộ đi trước thành nội các nơi. Đối ngoại cách nói là, tà ác thế lực thừa dịp ngày của hoa lẫn vào Nguyệt Ẩn Chi Quốc, bắt đi vương tử điện hạ, cho nên toàn thành giới nghiêm mơ siêu thiên nột, ta đáng thương vương tử điện hạ, thật là như thế nào một đám cùng hung cực các đồ đệ. Thế nhưng bắt đi vương tử điện hạ. Hắn còn như vậy tiểu, như thế nào có thể tao ngộ loại chuyện này? Mọi người đối với vương tử điện hạ lo lắng tình ý chân thành. Từ giàu có quý tộc lão gia đến bình thường đứa ở. Đều nhịn không được cùng vệ binh hỏi thăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Vệ binh nhóm cũng tận khả năng mà trả lời. Chỉ là đối với người thường tới nói. Đồ sát vương triều tồn tại đã là xa xôi quá khứ. Hoa hồng giáo phái cũng chỉ tồn tại với thợ săn tiền thưởng nhóm mạo hiểm chuyện xưa. Mánh lưới lớn hơn chân thật, 7 tháng hoa hồng sự kiện tuy rằng khiếp sợ toàn bộ đại lục. Nhưng nó tin tức vừa mới vừa truyền vào Nguyệt Ẩn Chi Quốc. Rất nhiều người thậm chí còn cái gì cũng không biết, cái gì hoa hồng, cái gì tà ác thế lực, đều không bằng một cái ngày của hoa tới quan trọng, hiện tại nhưng làm sao bây giờ đâu. Nếu là vương tử điện hạ có cái sơ suất, quốc vương bệ hạ nên có bao nhiêu thương tâm a? Đúng vậy, hôm nay nhưng vốn nên là cái ngày lành đâu. Diêu Thanh ở bên cửa sổ quan vọng trong chốc lát, càng xem càng cảm thấy có chút thần kỳ. Này thật là cái thực không giống nhau quốc gia. Quý tộc cùng bình dân chi gian không có rất lớn ngăn cách. Ven đường tùy tiện một người đều dám lôi kéo vệ binh hỏi đông hỏi tây. Nhắc tới vương tử điện hạ tới, tuy rằng cũng có kính sợ, nhưng càng có rất nhiều quan ái. Tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, bọn họ giống như đều bị hoa hồng giáo phái hung tàn dọa tới rồi. Nhưng hôm nay là ngày của hoa nha, nên làm gì vẫn là đến làm gì. Nga, thần minh tại thượng, ta nên ở ta trong rổ phóng một phen kéo, này ước chừng đó là các bác gái đối với hoa hồng giáo. Phái lớn nhất tôn trọng, Diêu Thanh tấm tắc tán thưởng, cuối cùng một phách đầu, thiếu chút nữa quên chính sự, hắn vội vàng trở về tiếp tục họa trận, tuy rằng này trận chắc chắn sẽ cho Nguyệt Ẩn Chi Quốc mang đến tai nạn. Nhưng không có biện pháp, ai làm hệ thống đem hắn làm thành vai ác. Hết chương.